Hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan, chương 560, góc truyện audio.com. Cung Giận ở bên cạnh dịu dàng nói một câu, lần đầu tiên nhìn thấy con trai quấn cha của mình. A Kỳ và A Kiệt từ nhỏ đã gần Yến Mi hơn. Tôi vẫn luôn mong có một đứa con gái, đều nói con gái quấn cha, Vũ Minh lại quấn Tuấn Phong. Bạc Ngạc Thiên nói, đứa trẻ này cũng không quấn người lắm, ngoài Tuấn Phong ra, nó cũng không thân thiết với những người khác lắm. Ông cụ Bạc có câu nói thế này, gia hòa vạn sự thịnh. Đều là người một nhà, có gì nói không rõ được sao? Bạc Ngạc Thiên cũng không nói gì nữa. Bạc Tuấn Phong nói, tối nay, cháu sẽ tới đón hai đứa trẻ. Bạc Ngạc Thiên nhíu mày, khi nào ông đồng ý cho cháu đón hai đứa trẻ đi thế? Bạc Tuấn Phong nói, bọn trẻ có đi cùng cháu hay không, là ý nguyện của bọn trẻ. Chúng muốn ở cùng cháu, ông nội có thể cản được sao? Bạc Ngạc Thiên nói, trẻ con hiểu chuyện gì? Cháu lăng nhăng bên ngoài, cháu còn muốn liên lụy tới hai đứa nhỏ vô tội sao? Bạc Vũ Minh nói, cụ nội, cháu muốn ở cùng cha. Nói rồi, cậu bé đứng lên đứng cạnh Bạc Tuấn Phong, ôm lấy cánh tay của anh, biểu cảm đầy kiên định. Bạc Ngạc Thiên càng tức giận, ông ta nhìn Mạn Nhi còn cháu cũng muốn ở cùng anh trai sao? Mạn Nhi yếu ớt gật đầu, Bạc Ngạc Thiên gấp gáp, mấy đứa đều không cần cụ nội nữa phải không? Giọng non nớt của Mạn Nhi vang lên, không phải không cần cụ nội, chỉ là Mạn Nhi muốn ở cùng anh trai hơn. Bạc Ngạc Thiên không nói nên lời, ánh mắt của ông ta chuyển sang Bạc Tuấn Phong, trầm giọng nói. Nếu cháu đã muốn đón hai đứa đi, ông cũng không cản nữa. Chỉ là Tuấn Phong à, đừng trách ông nội không nhắc nhở cháu tuyệt đối đừng để cuộc đời mình bị hủy hoại trong tay người phụ nữ kia. Nói rồi, ông ta xoay người rời đi đây kiêu ngạo. Vân Giai Kỳ đứng ở cửa phòng Vô Trùng, bộ quần áo Vô Trùng đang cởi được một nửa, ánh mắt của cô nhìn bóng dáng đang rời đi của Bạc Ngạc Thiên. Vừa rồi, lời ông cụ nói, cô đều nghe thấy hết. Đặc biệt là câu nói ấy, đâm mạnh vào trong lòng cô. Cháu tuyệt đối đừng để cuộc đời mình bị hủy hoại trong tay người phụ nữ kia. Cô không chịu thua, người đàn ông của cô, làm sao có chuyện thua được. Nhưng, Bạc Tuấn Phong muốn đón Vũ Minh và Mạn Nhi tới, cô rất vui. Như thế, cô có thể được gặp Vũ Minh và Mạn Nhi rồi. Vân Giai Kỳ bỗng nhiên cảm thấy được an ủi, mặc dù cô biết Mạn Nhi rất chống lại cô, vì thế, ra khỏi phòng bệnh cô chỉ đứng nhìn Vũ Minh và Mạn Nhi từ xa, lại không dám tiến lại gần. Bạc Ngạc Thiên nói với Mạn Nhi cô là người xấu, vì thế, Mạn Nhi rất luôn sợ cô. Cô không biết Bạc Ngạc Thiên rốt cuộc đã nói gì với Mạn Nhi. Tình cảm 5 năm sâu đậm của cô và Mạn Nhi lại không nhận cô. Nhưng, nếu Bạc Tuấn Phong đón Tiểu Vũ Minh và Mạn Nhi tới, sau này, sẽ có nhiều thời gian bồi dưỡng lại tình cảm. Nhà họ Vân, lúc trưa, Vân Lập Tân đưa Vân Ngọc Hân về. Hai ngày nay, tinh thần của Vân Ngọc Hân phục hồi rất tốt, đã tiêm thuốc dụng trứng, mấy ngày nữa có thể chuẩn bị đi làm phẫu thuật lấy trứng, nuôi cấy phôi thai trong ống nghiệm. Cách chương.